Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, trong nồi vương giả, Huyền Vũ Oa, Trương Đông Phương, Thiên Lam Thành Đan Lô thương nghiệp cung ứng, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ Thiên Lam Thành Đan Lô hành nghiệp. Cái này ba miệng kim sắc sáng chói hoàng kim đan lô, chính là Trương Đông Phương bảo bối. Không chỉ có luyện chế đan dược hiệu quả phi thường tốt, mà lại dùng để chiến đấu lúc, cũng là phi thường cường hãn thủ đoạn. Mà Trương Đông Phương người này, thế mà lựa chọn đem mục tiêu nhắm ngay nơi xa bộ phương. Tuy nhiên bộ lão bản khôi lỗi là thần cảnh, thế nhưng là bộ lão bản thân thể cũng không phải là thần cảnh a. Thậm chí ngay cả chí tôn đều không phải là. Cái này lại như thế nào có thể ngăn cản được Trương Đông Phương sát chiêu đâu? Tất cả mọi người là có chút thở dài nhắm đôi mắt lại. Có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nam cung nữ thần vừa tìm phu quân. Liền bộ dạng như vậy muốn chết à. Nam cung Uyển cũng là run lên trong lòng. Này ba miệng đan lộ uy năng 10 phần đáng sợ. Cái này khiến nàng biến sắc. Trong lòng cũng là có chút bi thương. Chẳng lẽ bộ lão bản muốn chết à. Bộ lão bản vừa chết. Vậy liền thật rốt cuộc ăn không được mỹ vị như vậy món ăn a. Nam cung Vô Khuyết trong mắt càng là trừng lớn, vươn tay, mặt mũi tràn đầy nỗi buồn cùng bi thương. Em rể a, không muốn chết nha. Hắn lung lay đầu, trong mắt ngậm lấy nước mắt, đen nhánh Huyền Vũ Oa lơ lửng tại bộ phương trong tay. Nhìn lấy này ba miệng đan lô, bộ phương khóe miệng kéo một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Huyền Vũ Oa nhất thời run lên, nháy mắt bắn ra mà ra, tốc độ cực nhanh, đối mặt thần thể cảnh cường giả ném ra đến ba miệng đan lô. Bộ phương thế mà không có chút nào khiếp đảm, Trương Đông Phương bị Tiểu Bạch đánh trọng thương, thế nhưng là nhưng trong lòng thì 10 phần thoải mái. Dù sao chỉ là khôi lỗi a, chỉ cần hắn đem bộ phương chém giết, này cái này khôi lỗi chính là hội mất đi khống chế. Đến lúc đó nếu như hắn tìm tới này khống chế cái này thần cảnh khôi lỗi biện pháp, cái này khôi lỗi thậm chí có thể để cho hắn sử dụng. Muốn nghĩ đến đây, Trương Đông Phương nhất thời nhịn không được cười ha hả. Không hổ là Thiên Lam Thành phong vân nhân vật Trương Đông Phương, quả nhiên đủ âm hiểm. Chung quanh vây xem người đều là trong lòng âm thầm thở dài. Lão bản này chết chắc. Đan lô cùng Huyền Vũ Oa đến cùng người nào cứng rắn. Bộ phương chính mình cũng là không rõ ràng. Thế nhưng là bộ phương rất lợi hại có tự tin. Cho nên hắn rất bình tĩnh. Mặc cho này ba miệng kim sắc đan lô phát ra uy áp cuồng phong đem hắn sợi tóc quét tứ tán phiêu động. Cũng là không chút nào hoảng. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt. Nhìn lấy Huyền Vũ Oa cùng ba miệng kim sắc đan lô đụng vào nhau. Huyền Vũ Oa. Lại tên càn khôn tạo hóa nồi. Nghiêu bức giường nào tên a. Vẫn là chủ thần sáu trang một trong. Bộ phương làm sao lại đối nó không có tự tin. Chủ thần sáu trang cường đại căn không phải những người này có thể tưởng tượng. Bộ phương bây giờ tu vi quá yếu. Theo tu vi tăng cường. Bộ phương càng là có thể cảm thấy chủ thần sáu trang đáng sợ. Tựa như hoàng kim long cốt thái đao. Thanh này thái đao là sớm nhất bồi bộ phương ngang dọc thanh phong đế quốc chủ thần sáu trang. Đối phó linh thú đơn giản không nên quá nhẹ nhõm, mà lại theo hắn tu vi tăng trưởng. Lòng cốt thái đao uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Nam cung Vô Khuyết cũng không có động thủ. Cứ như vậy vươn tay, nhìn chăm chú lên trên bầu trời. Một thanh oan uổng cùng ba miệng đan lô nện cùng một chỗ. Cái này oan uổng, hẳn là muốn bị đập nát a. Dù sao Trương Đông Phương xuất thủ đan lô, đều là tinh phẩm, căn không phải một cái nồi có thể so sánh. Theo Huyền Vũ Oa cùng đan lô càng đến gần càng gần. Bộ phương bỗng nhiên trong lòng khẽ giật mình. Hắn nhìn chằm chằm này thiên khung chi thượng oan uổng. Trong đôi mắt cảm thấy một vòng thật không thể tin. Hắn thế mà từ Huyền Vũ Oa trong cảm ứng được tâm tình. Cái này, đông, ba miệng đan lô cùng oan uổng nện cùng một chỗ. Phát ra kịch liệt kim loại tiếng va chạm, tiếng vang như tiếng gầm, không ngừng trùng kích ra đến, chấn động người màng nhĩ, không ít người đều là che lên lỗ tai, thật không thể tin nhìn lên bầu trời phía trên va chạm. Cái này oan uổng, thế mà ngăn trở Trương Đông Phương đan lô. Ta thiên, cái này không đáng chú ý oan uổng thế mà ngưu bức như vậy. Trương Đông Phương đan lô xuất hiện chất lượng vấn đề a. Một thanh oan uổng đều nện bất toái. Cái này còn thế nào luyện đan? Ngoặc kép, tất cả mọi người là rung động trong lòng. Về sau nghị luận ầm ĩ. Nam Cung Vô Khuyết hưng phấn vung vung nắm đấm. Bộ lão bản, tốt lắm, hoàn mỹ oan uổng. Đã bộ phương oan uổng ngăn trở Trương Đông Phương đan lô. Vậy kế tiếp mọi chuyện đều tốt xử lý. Nam Cung Vô Khuyết nhào nặn một chút quyền đầu. Trên thân khí thế lại lần nữa không ngừng kéo lên. Ngọn lửa màu trắng bạch hùng hồn thiêu đốt mà lên. Lập tức liền đem hắn cho bao phủ cùng một chỗ. Sóng nhiệt cuồn cuộn trùng thiên. Để người chung quanh đều là vạn phần hoảng sợ. Thiên địa huyền hỏa uy năng. Thâm bất khả chắc a. Không vội. Hắn lò luyện đan này. Không thể quay về. Bộ phương nhìn chăm chú lên Huyền Vũ Oa. Bình tĩnh nói ra. Lời nói này vừa ra. Người chung quanh đều là một trận sững sờ. Có người càng là suỳ cười ra tiếng. Trên bầu trời hắc sắc quang mang cùng kim sắc quang mang rằng co lẫn nhau không ngừng. Ai cũng không làm gì được người nào. Bộ phương nơi nào đến tự tin. Nói oan uổng có thể xử lý đan lô. Nhưng mà, không ít cười nhạo thanh âm còn không có tiêu tán. Thiên khung chi thượng chính là phát sinh cự đại dị biến. Thiên khung chi thượng kim sắc quang mang đột nhiên đại thịnh. Trướng mắt giống như là một vòng tiểu thái dương để cho người ta căn không đành lòng nhìn thẳng. Trương Đông Phương đến còn đang vì đan lô bị ngăn trở mà ảo não. Thế nhưng là không nghĩ tới sự tình thế mà còn có biến. Cái này sáng chói kim mang. Chẳng lẽ đan lô phát uy, oan uổng chịu không nổi. Nhất định là như vậy. Trương Đông Phương hưng phấn không nhịn được muốn thét dài. Nhưng mà, còn không có đợi hắn hô lên đến. Tiểu Bạch thân hình chính là một bàn tay đè lại đầu hắn. Đem đè xuống đất, ma sát, Trương Đông Phương lại lần nữa ho ra máu. Thế nhưng là trong mắt hưng phấn lại là che đậy giấu không được. Giống, một tiếng to rõ thú hống đột nhiên ở trong hư không vang vọng. Về sau này sáng chói kim sắc quang mang bên trong. Tựa hồ như ẩn như hiện hiện ra một đạo thân ảnh to lớn. Thân ảnh kia nguy nga mà bàng bạc. Gánh vác lấy phảng phất hoàng kim đổ bê tông cao ngất sơn phong. Trên ngọn núi kỳ chân dị thú bay lượn lượn lờ. Đáng sợ uy áp đột nhiên bắn ra. Tất cả mọi người là có nháy mắt hoảng hốt. Bộ phương tâm thần đều chấn động. Đây là Huyền Vũ. Nguyên lai chủ thần bộ trong thật có linh a. Trước đó đều không hiện. Chẳng lẽ lần này là bởi vì bị ba miệng đan lô khiêu khích. Chủ thần sáo trang. Càn khôn tạo hóa nồi. Trong nồi vương giả, nồi vương uy nghiêm, há lại cho ba miệng tiểu đan lô khiêu khích. Cái này hư ảnh đến nhanh đi cũng nhanh. Hoàng kim Huyền Vũ Oa phun tỏa hào quang dần dần thu liễm. Cuối cùng lại lần nữa hóa thành loại kia đen nhánh phong cách cổ xưa. Yên tĩnh trôi nổi ở trong hư không. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Ba tiếng thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn. Để bị Huyền Vũ tiếng giống cấp chấn trụ mọi người đột nhiên từ trong ngượng ngùng tỉnh ngộ lại. Bọn họ đều là mộng bức nhìn lấy bốn phía. Không biết phát sinh cái gì. Rầm rầm, bầu trời chi, ba miệng kim sắc đan lô vỡ nát. Răng đầy vết nứt, gió thổi qua giống như là nhỏ vụn lưu sa. Nhao nhao từ thiên khung chi thượng rơi xuống. Ba miệng đan lô, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ còn lại có một thanh oan uổng yên tĩnh lơ lửng. Một khắc này, mọi người thấy oan uổng, chỉ cảm thấy, thật là khí phách, trời ạ, vừa rồi phát sinh cái gì? Hào quang màu vàng óng kia đại thịnh, chẳng lẽ không phải đan lô hiển uy a? Làm sao lập tức cục diện chính là nghịch quay tới? Oan uổng đem ba miệng đan lô nện vỡ nát. Phốc phốc. Lung lay sắp đổ từ dưới đất bò dậy Trương Đông Phương trong đôi mắt hưng phấn cứng đờ. Về sau dần dần hiện ra là nồng đậm thật không thể tin. Cái này sao có thể? Ta đan lô a. Trương Đông Phương vừa hô xong. Tiểu Bạch lại là bắt hắn lại đầu. Một thanh đè xuống đất. Ma sát, xoẹt, đầu chảy xuôi theo máu Tây Trương Đông Phương. Ho ra máu không ngừng Trương Đông Phương. Rốt cục tại xoẹt một tiếng trong. Sinh không thể luyến bị xé nứt trên thân áo lụa. Cả người bị Tiểu Bạch tùy ý ném ở phía xa. Dơ lên một chỗ bụi. Trương gia những người khác dọa sợ. Trương gia đại thiếu. Thiên Lam thành Phong Vân nhân vật Trương Đông Phương. Bị lột quần áo. Tiểu Bạch tròng mắt màu tím quét qua. Tràn ngập băng lãnh chi ý. Người Trương gia nhao nhao khẽ run rẩy, hướng phía nơi xa thối lui. Này bị Tiểu Bạch đào qua y phục Trương gia thiếu gia lộn nhào chạy đến Trương Đông Phương bên người. Từ không gian linh khí trong lấy ra một bộ y phục. May mắn hắn từ khi bị đào qua áo về sau. Thói quen tại chính mình không gian linh khí trong thả mấy bộ y phục. Trước kia hắn, không gian linh khí trong thả đều là đan dược, vũ khí, nguyên tinh loại hình. Ai sẽ thả y phục a? Đến bọn họ cấp độ này, ai cũng không rảnh đi lay quần áo ngươi. Cũng liền gặp được cái này tiểu điếm lột quần áo cuồng ma mới có đào người y phục ham mê. Đơn giản tất chó, Huyền Vũ Oa bay trở về bộ phương trong tay. Bộ phương nắm lấy nồi, đông một tiếng nặng nề đập xuống đất. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua toàn trường. Toàn thân bao phủ tại bạch sắc hỏa diễm trong Nam Cung Vô Khuyết trừng to mắt. Trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ, biểu tình kia lộ ra có chút quái dị. Không hổ là ta Nam Cung Vô Khuyết em rể, quả nhiên lợi hại. Nam Cung Vô Khuyết đập đi một chút miệng, cười nói, em rể ngươi cái bóng a, ngươi không nói lời nào sẽ chết a. Nam Cung Uyển che chán im lặng. Oanh, Lâm Vô Ảnh thân ảnh chậm rãi bò lên, ánh mắt lạnh lùng như cũ, nhìn lấy này thê thảm Trương Đông Phương. Trong lòng của hắn rốt cục cảm thấy thấy lạnh cả người. Nhà tiểu điếm này, quả nhiên khó đối phó. Khó trách dám khiêu khích Lâm gia cùng Trương gia. Uy, người này tích hỏa đan dược hiệu ứng nên không sai biệt lắm muốn biến mất a. Nam Cung Vô Khuyết cười mị mị nhìn lấy Lâm Vô Ảnh. Lâm Vô Ảnh sững sờ. Sau một khắc đôi mắt chính là co rụt lại. Chỉ gặp toàn thân bao phủ trong ngọn lửa. Nam Cung Vô Khuyết bộc phát ra cực hạn tốc độ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngọn lửa màu trắng bạch cháy hừng hực. Nhiệt độ nóng bỏng để Lâm Vô Ảnh toát ra mồ hôi lạnh. Xoát xoát, từng đạo hắc sắc bóng dáng hiện lên ở Lâm Vô Ảnh bên người. Mà thân hình hắn thế mà chính là tại những cái bóng này trong xuyên toa. Muốn tránh né Nam Cung Vô Khuyết công kích. Nam Cung Vô Khuyết bĩu môi. Vô dụng. Người cũng không phải thanh niên luyện đan sư giải đấu lớn những yêu nghiệt kia. Làm sao có thể tránh thoát a? Trốn được người cũng không phải là Lâm Vô Ảnh. Cười nhạt một tiếng, Nam Cung Vô Khuyết thân thể chung quanh nhất thời cuốn lên hỏa diễm gió xoáy. Sóng lửa từng vòng mở ra. Đem những bóng dáng đó nhao nhao nuốt hết. Oanh, rên lên một tiếng. Lâm Vô Ảnh thân thể từ ngọn lửa kia trong gió lốc rơi xuống mà ra. Cả người da thịt đều là bị đốt có chút đỏ bừng. Nam Cung thiếu chủ, mời nhận lấy lưu tình. Ngay tại Nam Cung Vô Khuyết vung ra một cái màu trắng hỏa cầu đánh tới. Hướng này Lâm Vô Ảnh thời điểm. Thiên khung chi thượng đột nhiên vang lên một đạo lạnh lùng thanh âm. Thiên địa uy áp đột nhiên đại thịnh. Nơi xa một cái bóng đại thủ bỗng nhiên chộp tới. Tùy tiện liền đem Nam Cung Vô Khuyết màu trắng hỏa cầu đập tan. Chuyện hôm nay, là ta Lâm gia nhận thua. Ngày khác Lâm gia chắc chắn đến nhà Nam Cung gia xin lỗi. Ầm ầm thanh âm vang vọng không dứt. Về sau tán đi, Nam Cung Vô Khuyết bĩu môi. Hắn đến cũng không có hạ sát thủ. Sau cùng hỏa cầu kia chẳng qua là tượng trưng vẫy vẫy a. Vì cũng là bước ra Lâm gia tôn này thủ hộ Lâm Vô Ảnh cao thủ. Kéo đứt hai đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cường giả. Lâm Vô Ảnh tại Lâm gia nhân nâng đỡ, ho ra máu đứng lên, chậc chậc chậc, vì thỏa mãn Bạch gia yêu thích, cho nên, Lâm Vô Ảnh chạy mau a, Nam Cung Vô Khuyết cười đánh một cái búng tay. Về sau Lâm Vô Ảnh toàn thân chính là cứng đờ, bạch sắc hỏa diễm nhàn nhạt thiêu đốt, trên người hắn đến cũng có chút tàn phá áo lụa nhao nhao bị đốt đốt sạch sẽ. Một trận gió thổi qua, lạnh lẽo, a. Nam Cung Vô Khuyết, ta Lâm Vô Ảnh cùng ngươi không xong. Sau một khắc,